Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn nữa còn đạt được Long tộc thập quan vương lực lượng. Cái này lực lượng từng bị hai người đạt được. Một là Long Khiếu Thiên, Long Hoàng. Long Hoàng chấp trưởng Long tộc 2 vạn năm, quét ngang thiên hạ. Thế nhưng là Long Hoàng đã không tài, Long Úc không xứng, hiện tại đến Long Thần, nghĩ đến, lấy Lâm Hiên cường đại thiên phú, tương lai tuyệt đối có thể, dẫn đầu Long tộc, lần nữa thức tỉnh, đứng ở vũ trụ đỉnh phong. Tốt, đem hình tượng này tin tức, truyền đi, chiêu cáo chư thiên vạn giới Long tộc, ta muốn để chân tướng, rõ ràng khắp thiên hạ, chúng ta cái này liền tiến về, Long tộc những cao thủ kia, mang theo cái này cảnh tượng, nhanh chóng rời đi, không bao lâu tin tức, hình tượng truyền khắp chư thiên vạn giới, vô số người rung động. Nguyên lai, lại còn có dạng này bí mật, Lâm vô địch vậy mà làm qua, chuyện như vậy, trời xanh nha, đây là thời gian lực lượng, hắn trở lại quá khứ qua sao, thật sự là quá bất khả tư nghị, đại đế gia tộc người, cũng là rung động, thời gian lực lượng, vô cùng thần bí, đại đế đều không nhất định có thể trưởng khống, nhưng Lâm Hiên, lại có kỳ ngộ như vậy, có thể trở lại 100.000 năm trước, vô số người ao ước, vô số người sợ hãi thán phục, Lâm Hiên cũng không có ẩn tàng chuyện này, không có gì tốt ẩn tàng, Long Khiếu Thiên không chết. Như vậy chuyện này, luôn có truyền tới một ngày, mà lại trước đó hắn ẩn tàng, là bởi vì nửa cái ếch xanh còn sống, hắn không nghĩ để lục bào đại đế, tìm tới, hiện tại, nửa cái ếch xanh đã chết rồi, coi như Bỉ Ngạn biết, hắn đã từng trở lại qua 100.000 năm trước, lại có thể thế nào? Cho nên, đem tin tức truyền đi, ngược lại có lợi cho, hắn Long Thần thân phận, quả nhiên, chư thiên vạn giới những cái kia Long tộc, thấy cảnh này thời điểm, đều rung động, nguyên lai, bọn hắn Long tộc, có được dạng này bí mật. Thế nhưng là, vì cái gì không biết đâu, là Long Hoàng đem ký ức cho ẩn tàng, hắn chẳng lẽ tại e ngại Long Thần sao? Long Thần là ân nhân của chúng ta cảm thấy Long Thần có thể dẫn đầu chúng ta, lần nữa quật khởi, Long Thần là thần tượng của ta, Long tộc những thiên tài kia, nhao nhao mở miệng, ta muốn đi theo Long Thần, đúng, không sai, đi theo Long Thần, chư thiên vạn giới, những cái kia Long tộc người, bắt đầu nhao nhao hướng phía thần minh hội tụ. Chương 5868, Thôn Thiên Mãng, Lôi Long tộc, Phong Long tộc, Kiếm Long tộc, Thủy Long tộc, Hỏa Long tộc, Mưa Long tộc, vô số Long tộc, nhao nhao hướng phía thần minh hội tụ. Giờ khắc này, Vạn Long chiêu bái, người của thần minh cũng là kích động, gia nhập Long tộc cái này phe thế lực về sau, bọn hắn thần minh lần nữa lớn mạnh, Lâm Hiên càng là trong mắt bộc phát ra vô tận quang huy. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, tay cầm Long kiếm, Lâm Hiên giơ thẳng lên trời gào thét, ta vì Long Thần, đi theo ta, để các ngươi đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong, còn có, ta sẽ cho Long tộc thập quan vương báo thù. Có một ngày, ta sẽ dẫn lấy các ngươi san bằng Bỉ Ngạn, bái kiến Long Thần, Long Thần, vô số đạo chiều bái âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, Vạn Long bái kiến, Lâm Hiên, trở thành Long Thần, hắn đem chấp trưởng Long tộc, tin tức truyền ra ngoài, bát phương đến chúc, Diệp gia, Phượng Hoàng tộc, Côn Bằng tộc, nhau nhau đến đây chúc, chư thiên vạn giới mọi ánh mắt toàn bộ tụ tập tại Lâm Hiên bên này. Liền ngay cả tiên thổ người cũng là rung động, nguyên bản thần minh liền vô cùng cường đại, bây giờ lại gia nhập Long tộc, vậy sẽ đáng sợ đến mức nào? Quả thực khó có thể tưởng tượng, xem ra Lâm vô địch quật khởi thế không thể đỡ, không biết ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Sau đó, thần minh cử hành yến hội long trọng, chúc mừng Long tộc gia nhập, đồng thời, Lâm Hiên bắt đầu chỉnh lý hắn đoạt được những cái kia chiến lợi phẩm. Ban thưởng cho người của thần minh, mỗi người đều không phải cầm tới chiến lợi phẩm, bọn hắn vô cùng vui vẻ, giống Bạch Tố Tố, Huyễn Thế lão tổ, Dao Lá Đỏ bọn người càng là như vậy, Lâm Hiên đem mấy cái long tướng vũ khí đều cho bọn hắn. Mới tới Long tộc những người này cũng là một mặt ao ước. Xem ra đi theo Long Thần, quả nhiên rất nhiều chỗ tốt, Lâm Hiên cũng không có thua thiệt đợi các nàng, vừa tới liền đưa những người này, một cái đại lễ, có ám hồng thần Long tự mình bố trí tụ linh trận, hội tụ chư thiên vạn giới linh khí, cho những này Long tộc người tẩy lễ, Long tộc người tự nhiên vô cùng cảm kích, Lâm Hiên thì cùng ám hồng thần Long, lửa địa ngục rồng bọn hắn thương lượng, phải chăng muốn tại tiên thổ mở thế lực của mình, dù sao thần minh mặc dù cường đại, nhưng là hiện tại hay là tại chư thiên vạn giới bên trong, lấy thánh nguyên cổ thành làm căn cơ. Tiên thổ tài nguyên vô số, vô cùng thần bí, nếu như không thể ở nơi đó mở một phương thế lực, sợ rằng sẽ rất thua thiệt. Tuyết Kỳ nghe xong thì là nói, thế nhưng là chúng ta đắc tội nhiều như vậy tiên thổ cường giả. Môn phái, ở nơi đó mở thế lực có thể hay không rất nguy hiểm. Lâm Hiên nói, xác thực sẽ rất nguy hiểm, nhưng là nguy hiểm cùng kỳ ngộ không một mực là cùng tồn tại sao? Nguy hiểm càng lớn, nói rõ kỳ ngộ càng lớn, bọn hắn thương lượng một phen, sau đó quyết định tại tiên thổ thành lập Long Thành, đương nhiên phải chọn lựa một chỗ long mạch. Ngưng tụ chi địa, trước đó cũng có Long Thành, tại tiên thổ chỗ sâu, Bất quá tòa Long Thành kia vị trí cũng không phải là tốt bao nhiêu. Chỉ là Long Út gia nhập Bỉ Ngạn về sau, tùy tiện thưởng một tòa thành trì. Lần này, Lâm Hiền phải thật tốt chọn lựa một phen, cũng không nhất định tại tiên thổ chỗ sâu, bởi vì địa phương khác cũng tương tự có thần bí chi địa. Thậm chí còn có rất nhiều nơi là mai táng đại đế. Cho nên, hết thảy đều cần hào hảo bố trí một phen, bồi tiếp Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ ở một tháng, Lâm Hiền liền rời đi, hắn cùng Ám Hồng Thần Long hai người cùng lúc xuất phát. Tiến về tiên thổ, tìm kiếm kiến tạo Long Thành địa phương, đi tới tiên thổ về sau, Lâm Hiền liền chiêu tập Thiên Thủy gia tộc chờ tiên tuyển tộc. Những này tiên tuyển tộc, nhìn thấy Lâm Hiền về sau, cũng là cung kính hành lễ, gặp qua Lâm công tử, mặc dù bọn hắn là tiên thổ người, nhưng là bọn hắn từ lâu thần phục với Lâm Hiền. Lâm Hiền nói, ta muốn thành lập một tòa Long Thành, chỗ nào Long Mạch cường đại, những gia tộc này nói một chút kỳ lạ địa phương, Lâm Hiền tự mình tiến về, thế nhưng là phát hiện đều không hài lòng lắm. Lâm Hiền tự mình đi tìm kiếm hắn thi triển luân hồi mắt, đi khắp tiên thổ một chút kỳ lạ chi địa, rốt cục để hắn tìm được một chỗ, Long Phách, nơi này địa thế vô cùng kỳ lạ, mà lại mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, bình thường chuẩn đế cũng không dám tới đây, thế nhưng là Lâm Hiền đi tới về sau, thể nội Đại Long Quyền kiếm hồn gầm hét lên, Đại Long nói, tiểu tử, nơi này không tầm thường, có được Long Phách, Lâm Hiền gật gật đầu, hắn cũng cảm nhận được, cho nên hắn nói xong, liền tuyển nơi này, ở đây thành lập Long Thành. Nơi này Lâm Hiền càng xem càng mừng rỡ, cái khác cường giả không dám tới, nhưng là đối Long tộc đến nói, lại là một chỗ bảo địa. Hắn đem Ám Hồng Thần Long triệu hoán tới, Ám Hồng Thần Long từ không gian trong trận pháp đi lúc đi ra. Lập tức con mắt liền sáng, tiểu tử, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Lâm Hiền nói, ngẫu nhiên phát hiện, cảm giác thế nào? Ám Hồng Thần Long kích động, quá bất nhất, Lâm Hiền cũng là gật gật đầu. Hắn nói, cự long từ đây bay lên, lợi kiếm trực chỉ thương khung, Lâm Hiền rút ra Chu Tiên kiếm. Rồng bay phượng múa, trong hư không khắc xuống Long Thành hai chữ, từ nay về sau, Long tộc ở đây bay lên, có thể tạo dựng truyền tống trận pháp, để Long tộc người tới cùng một chỗ kiến tạo gia viên của mình. Lâm Hiền trầm thanh mở miệng, Ám Hồng Thần Long bắt đầu bố trí trận pháp, tin tức truyền trở về, tại thần minh những cái kia Long tộc, nghe xong cũng là mừng rỡ, đã tìm được chưa? Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu ngồi truyền tống trận nhanh chóng truyền tống. Chờ đến Long Phách chi địa thời điểm, bọn hắn cũng là chấn động vô cùng. Bọn hắn biết Lâm Hiền tìm được một chỗ tuyệt hảo địa phương. Tiếp xuống những người này liền bắt đầu đi động, kiến tạo Long Thành, các loại kiến trúc, đình đài lầu các, điện, vũ nhanh chóng kiến tạo, các loại kim loại, linh thạch trận pháp, từ chư thiên vạn giới truyền đến. Bây giờ thần minh, tại chư thiên vạn giới, đó chính là vô thượng bá chủ, trong tay nắm trong tay tinh cầu nhiều lắm, cho nên lực lượng cùng tài nguyên, có thể liên tục không ngừng vận đưa tới, chẳng những chư thiên vạn giới, Lâm Hiền tại tiên thổ trưởng không những cái kia gia tộc môn phái. Cũng bắt đầu vận chuyển các loại bảo bối, Long Thành chế tạo khí thế ngất trời, Ám Hồng Thần Long cũng là căn cứ địa trải qua, ở xung quanh Long Thành cùng bên trong bố trí trận pháp. Hắn muốn đem nơi này biến thành vững như thành đồng địa phương. Lâm Hiền làm Long Thần, tự nhiên là thành chủ, Ám Hồng Thần Long là Lâm Hiền bằng hữu, lại có thần long huyết mạch, cho nên thuận lý thành trương trở thành phó thành chủ, cái này khiến Ám Hồng Thần Long vô cùng tích cực, Lửa Địa Ngục Rồng cũng là phó thành chủ, động tĩnh của nơi này gây nên tiên thổ dò xét, người nào ở nơi đó có người tại kiến tạo Long Phách chi địa. Cái chỗ kia quỷ dị như vậy, ai dám nha, tựa như là Lâm tộc người. Vô số đạo nghĩa luận âm thanh âm vang lên, nghe tới Long tộc thời điểm, một số người cũng không dám động thủ, đương nhiên cũng có một số người phách lối vô cùng, tỉ như từ tiên thổ sinh ra một chút cường giả, cái này còn không phải bình thường cường giả, là yêu tộc, mà lại là thôn thiên mãng, bọn hắn đã sớm biết Long Phách, muốn chiếm cứ, thế nhưng là Long Phách chi địa vô cùng quỷ dị, lại thêm trừ bọn hắn bên ngoài, tiên thổ chỗ sâu còn có cái khác yêu tộc, cũng đánh nơi này chủ ý, thậm chí vì thế còn phát sinh một trận đại chiến. Trong lúc nhất thời, Long Phách chi địa vẫn không ai dám đi, nhưng là bây giờ lại nghe nói có người tới Long Phách chi địa, còn muốn chiếm thành của mình, thôn thiên mãng nhất tộc người nháy mắt liền giận, cho nên bọn hắn đằng đằng sát khí mà tới. Long Phách chi địa, Long tộc người cũng cảm ứng được không bình thường. Lửa Địa Ngục Rồng nói, tựa hồ có người đến, mà lại thực lực rất cường đại. Lâm Hiền nghe xong, híp mắt lại, tiên thổ còn có người không biết sống chết sao? Không sao, hắn dám đến liền đánh lại. Lâm Hiền mang theo Long tộc người, chuẩn bị tác chiến. Một bên khác, màu đen trong mây mù, vô số thôn thiên mãng không ngừng xuyên qua, có hóa thành hình người, có duy trì yêu thú hình thái, bọn chúng phô thiên cái địa, mây đen ép thành mà tới, đi tới Long Phách chi địa phụ cận thời điểm, bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, có người kinh hô, trời xanh nha, đây quả thật là Long Phách, nơi nào đến nhiều như vậy đình đài lầu các, còn có cái kia trận pháp, quang mang lấp lóe, như là nhân gian tiên cảnh. Đến cùng là thần thánh phương nào nha, vậy mà như thế đại thủ bốt. Lúc này, một cái nam tử mặc áo bào đen lạnh hừ một tiếng. Không kiến thức đồ vật, không phải liền là một chút trận pháp sao? có cái gì có thể lợi hại đến mức qua chúng ta Thôn Thiên tộc sao? Chúng ta Thôn Thiên Mãng nhất tộc cường đại cỡ nào, cao thủ nhiều như mây, trước đó chỉ là kiêng kỵ cái khác yêu tộc mới không có động thủ. Bằng không, cái này Long Phách sớm chính là chúng ta đều muốn nhìn, đến tột cùng là ai? Nói xong, hắn hướng phía trước đi đến, đứng tại trên mây đen, lạnh giọng quát, Long Phách chi địa người cút ra đây cho ta, quỳ trên mặt đất, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, vang vọng bát hoang, đến mức vô số, người đều ngẩng đầu nhìn trời, có người đến tìm phiền toái sao? Phía trước, Long Phách chi địa người cũng nghe đến, lập tức từng cái như lâm đại địch, Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, từ hôm nay trở đi, Long Phách chi địa đã cải thành Thần Long Thành, Niệm Tình các ngươi lần đầu tiên tới, nhanh chóng rời đi, ta không giết ngươi, lan, Lâm Hiền thanh âm đồng dạng lạnh thấu xương vô cùng, Thôn Thiên Mãng nhất tộc người nghe xong nháy mắt liền giận. Đối phương còn dám ở chỗ này xây thành trì hồ, muốn chết, còn dám để bọn hắn lăn, không thể tha thứ, áo bào đen nam tử lạnh hừ một tiếng, nàng phất tay nói, cho ta xuất thủ, lập tức, chung quanh hắn những người kia liền xuất ra thánh khí, bắt đầu xuất động, các loại kinh khủng pháp tắc, công kích, vô thiên cái địa vọt tới, quét ngang thiên địa, vô số người hoảng sợ, băng lãnh khí tức như bài sơn đảo hải, thẳng hướng phía trước, nhưng mà, thời khắc này Long Phách chi địa đã có không ít trận pháp. Những trận pháp này mở ra, tiến hành phòng ngự, hình thành một màn trời, vô tận pháp tắc, thần thông, rơi tại màn trời phía trên, phát ra một chút như sấm rền thanh âm, thế nhưng là cũng không có phá vỡ, mà là chậm rãi biến mất, làm sao lại cái dạng này, ngăn trở sao, Thôn Thiên Mãng nhất tộc người chấn kinh, liền ngay cả hắc bào nam tử kia cũng là con người đột nhiên rụt lại. Lần này quần công, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ, đủ để đem vô số thành trì hóa thành cho tàn, nhưng là bây giờ, liền đối phương phòng ngự đều không có phá vỡ, sao có thể để bọn hắn không khiếp sợ, đáng ghét. Trên trăm đầu Thôn Thiên Mãng đằng không mà lên, bọn hắn hóa thành bản thể, màu đen thân thể tại trên không trung múa động, mang theo ngập trời lực lượng, phát ra trận trận gầm rú thanh âm. Nhưng mà, Long tộc những người kia cũng là giận, nho nhỏ vắn, cũng dám ở rồng trước mặt phách lối. Ám hồng thần long dẫn đầu phóng lên tận trời, hóa thành rồng ảnh, giữa thiên địa gào thét, giống lên một tiếng, hoành quyển tám hoang, thậm chí không ít Thôn Thiên Mãng nhất tộc người, thân thể đều có chút run rẩy. Long tộc người cười lạnh, một đám rắn cũng dám đến phách lối. Thôn Thiên Mãng bên này người gầm thét, chúng ta là Thôn Thiên Mãng, Thôn Thiên nuốt địa, lấy vạn vật làm thức ăn, ngay cả rồng đều nếm qua, sợ các ngươi không thành, nguyên lai là Thôn Thiên Mãng nhất tộc nha, truyền thuyết bọn hắn phi thường đáng sợ, có thể nuốt thiên địa. Tiên thổ người quan chiến, nghe xong cũng là chấn động vô cùng, đây chính là cực kỳ khủng bố thái cổ dị thú, mà lại lâu dài sinh hoạt tại tiên thổ chỗ sâu, thực lực đáng sợ vô cùng. Ám hồng thần long nghe xong lại là cười, cái gì Thôn Thiên Mãng, còn lấy vạn vật làm thức ăn? Không phải liền là tham ăn rắn sao? Lan, không phải bản hoàng đem các ngươi đập thành mảnh vỡ. Chương 5869, Thôn Thiên Bình hạ lạc. Thôn Thiên Mãng nhất tộc người, khí run rẩy, ai thấy bọn họ, không phải sợ hãi, nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà nói, bọn hắn là tham ăn rắn, bọn hắn cao lớn như vậy bên trên danh tự, thế nào lại là tham ăn rắn đâu? Đáng ghét, khinh người quá đáng, chư vị theo ta giết, nuốt bọn hắn, những này Thôn Thiên Mãng, ngửa mặt lên trời gào thét, bọn hắn mở ra máu phun miệng rộng, hình thành vòng xoáy màu đen, tiến hành thôn phệ, phía dưới núi cùng rừng rậm, thác nước cây cối, toàn bộ bị nuốt lấy, đại địa đều vỡ ra, hình thành vô số hố sâu, cái này cảnh tượng, phảng phất tận thế, để vô số cường giả hoảng sợ, toàn bộ Long Thành chung quanh, tựa hồ cũng trở nên một mảnh đen kịt, Long Thành cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt lấy. Ám hồng thần long giận rồi, nho nhỏ tham ăn rắn, dám ở trước mặt ta dương oai, Long tộc người, đi theo ta. Hắn bay lên không, đánh ra đáng sợ long viêm. Vạn long tề phát, vô số đạo long tộc hỏa cầu, bay về phía bên trên bầu trời, rầm rầm rầm, nguyên bản bầu trời đen nhánh, lay động kịch liệt, nhưng mà, những cái kia Thôn Thiên Mãng thân thể tựa hồ cũng hóa thành lỗ đen. Muốn đem những này hỏa cầu nuốt mất, giữa song phương, vậy mà cầm cự được, không thể không nói, những này Thôn Thiên Mãng, thật khủng bố, không hổ là thượng cổ hung thú. Bất quá lúc này, Lâm Hiền lại là cánh tay vung lên, một đạo kiếm quang, vạch phá thiên địa, trực tiếp chặt đứt hư không, bầu trời đen nhánh khôi phục sáng tỏ, mà hơn trăm đầu Thôn Thiên Mãng thân thể đứt gãy từ trên bầu trời rơi xuống. Đáng chết, ngươi dám giết ta Thôn Thiên Mãng tộc cường giả. Hắc bào nam tử kia giận, Lâm Hiền hừ lạnh, đã cho các ngươi cơ hội để các ngươi lăn, các ngươi không đi vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lại là một kiếm bay ra, hắc bào nam tử kia hoảng sợ hóa thành lỗ đen, thế nhưng là còn là bị xuyên thủng một cánh tay, không cánh mà bay. Cái khác Thôn Thiên Mãng cũng hoảng sợ, người này vậy mà không nhìn bọn hắn thôn phệ lực lượng. Làm sao có thể? Lâm Hiền hừ lạnh, so thôn phệ đi, để ngươi nhìn một chút. Hắn thôi động Thôn Thiên Bình, một vòng xoáy khổng lồ hiện lên ở bên trên bầu trời. Cái này vòng xoáy mới ra, Thôn Thiên Mãng nhất tộc người đều run rẩy lên, đáng chết, làm sao có thể, đây là cái gì, hắn vậy mà cũng biết, thôn phệ lực lượng, tại sao ta cảm giác, so với chúng ta thôn phệ huyết mạch lực lượng, phải cường đại quá nhiều, một số người đều quỳ xuống đến, nam tử áo đen kia, cũng là thân thể run rẩy, đi, đi mau, hắn quá tà môn, những này thôn thiên mãng nhất tộc người hoảng sợ, nhanh chóng thoát đi, trong quá trình này, còn có trên trăm cái, thôn thiên mãng cường giả, bị thôn thiên bình nuốt mất, hóa thành huyết vụ, đơn giản giao thủ, liền để thôn thiên mãng nhất tộc người, thụ trọng thương, long tộc người gieo hò, tiếp tục kiến tạo thần long thành, một bên khác, mênh mông trong núi lớn, thôn thiên mãng người, ngừng lại, bọn hắn sắc mặt, đều tái nhợt vô cùng, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Có người hỏi, kia cái nam tử trung niên, nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét, ta nhất định, sẽ không tha qua hắn, lời tuy như thế, nhưng là, hắn cũng không dám trở về, bởi vì hắn bị chém đứt cánh tay. Đến bây giờ, còn không có mọc ra, phía trên kia khí tức sắc bén, để hắn dùng mình, đối phương đến tột cùng là người thế nào? Bất quá, hắn nói, hừ, cái kia lại như thế nào? Ta thôn thiên mãng nhất tộc, nội tình thâm hậu, thậm chí còn có được, cực đạo vũ khí cấp bậc tồn tại, hắn coi như mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua, cực đạo vũ khí, đúng, không sai, cái khác những người kia, cũng là không ngừng gật đầu, xác thực như thế, bọn hắn thôn thiên mãng nhất tộc, có được cực đạo vũ khí. Mà lại, là cực kỳ đáng sợ, cực đạo vũ khí, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng là, lại khủng bố tới cực điểm, thậm chí, bọn hắn không ít thôn phệ thần thông, chính là từ kia mấy đạo vũ khí phía trên, học được, phối hợp với huyết mạch của bọn hắn, tuyệt đối đáng sợ, a, các ngươi thôn thiên mãng nhất tộc, còn có cực đạo vũ khí tồn tại, là cái gì? Ngay lúc này, một đạo âm lãnh âm thanh âm vang lên, để thôn thiên mãng nhất tộc người, chấn kinh, người nào, lăn tới đây cho ta, hắn tưởng rằng Lâm Hiên những người kia giết tới đây, bọn hắn tranh thủ thời gian đánh ra, vô số vòng xoáy, thôn thiên nuốt địa, vô dụng, các ngươi nuốt không xong ta. Trong lỗ đen, truyền đến một thanh âm, ngay sau đó, một người tướng mạo tuấn mỹ nam tử, đi tới, nam tử này, người mặc áo vải, hắn vậy mà không nhìn, thôn phệ lực lượng, để thôn thiên mãng nhất tộc người, chấn kinh, không phải Lâm Hiên những cái kia long tộc, mà là, mặt khác một người trẻ tuổi này, đồng dạng quỷ dị, thôn thiên mãng nhất tộc người, đều điên. Bọn hắn làm thời kỳ thượng cổ, tiếng tăm lừng lẫy hung thú, đây chính là, không kém gì long tộc tồn tại, ai thấy bọn họ không sợ, bọn hắn thôn phệ thần thông, đủ để thôn phệ hết thảy, nhưng là hôm nay, lại liên tiếp bị đánh mặt, đầu tiên là tại long tộc, bị Lâm Hiên đánh bại, bây giờ lại xuất hiện, một cái thần bí nam tử, không nhìn bọn hắn công kích, người kia là ai, người đến cùng là thần thánh phương nào, phía trước áo vải nam tử, khóe miệng giơ lên một vòng cười tà, nháy mắt sau đó, ở bên cạnh hắn, vậy mà đồng dạng, lại xuất hiện một chút, vòng xoáy màu đen, cực kỳ khủng bố, cùng thôn thiên lực lượng, tiến hành giằng co, đây là, thôn thiên mãng nhất tộc người, con người đột nhiên rụt lại, người vậy mà cũng sẽ thôn phệ lực lượng, người đến tột cùng là ai, người cùng những cái kia long tộc người, là cùng một bọn, người là tới đối phó chúng ta, liên tiếp hỏi ra, vô số vấn đề, thôn thiên mãng nhất tộc người, như Lâm Đại Địch, phía trước áo vải nam tử, lại là nói, nhớ ở tên của ta gọi là Diêu Quang, ta cùng long tộc không phải cùng một bọn, mà là địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, ngươi nói đúng không, ngươi cùng bọn hắn là địch nhân, thôn thiên mãng nhất tộc, người trưởng lão kia rung động, Giao Quang cười gật gật đầu, đương nhiên, ta tìm các ngươi, là không có ác ý, ta muốn cùng các ngươi liên thủ, chúng ta cùng một chỗ giết hắn, thật sao, quá tốt, chúng ta bây giờ liền giết trở về, trưởng lão áo đen kích động, nhưng mà, Giao Quang lại là lắc đầu, không, ngươi không giết được hắn, ngươi biết người kia, là ai chăng, ngươi biết trong tay hắn có cái gì sao? Trưởng lão áo đen, đối này không biết, Giao Quang nói, hắn gọi là Lâm Hiên, trong tay hắn có được nửa cái thôn thiên bình, kia là cực đạo vũ khí, ngươi hẳn phải biết đi, Lâm Hiên, cái tên này rất lạ lẫm, xác thực, hiện tại danh truyền tứ hải, là Long Thần cùng, Lâm Vô Địch danh tự, cho nên, nghe tới Lâm Hiên cái tên này, thôn thiên mãng nhất tộc người, tạm thời không muốn, mà lại, càng thêm để bọn hắn khiếp sợ là, thôn thiên bình, cực đạo vũ khí nha, ngươi nói là, hắn là thôn thiên bình, trưởng lão áo đen chấn kinh. Phía sau hắn những người kia, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn làm sao có thể, không khiếp sợ đâu, bởi vì, bọn hắn thôn thiên mãng nhất tộc, trong tay nửa cái cực đạo vũ khí, cũng là thôn thiên bình, chỉ bất quá, chỉ là một cái nắp, Giao Quang nói, lấy thực lực của chúng ta, liên thủ đánh bại hắn dễ dàng, có thể nghĩ giết hắn, khó, trừ phi các ngươi có thể ngăn cản thôn thiên bình, trưởng lão áo đen cắn răng, nói, thật đúng là tin tức ngoài ý muốn nha, Giao Quang công tử, cảm ơn ngươi nha, tin tức này, đối với chúng ta đến nói, quá trọng yếu, trong mắt của hắn mang theo kích động, bởi vì hắn biết, thôn thiên bình, muốn hoàn chỉnh xuất hiện, giết đối phương, đoạt được nửa cái bình, phối hợp thêm bọn hắn cái nắp, đó chính là hoàn chỉnh cực đạo vũ khí. Đến lúc đó, bọn hắn thôn thiên mãng nhất tộc, thực lực sẽ lại lên một tầng nữa. Nghĩ tới đây, bọn hắn làm sao có thể không kích động đâu, phải mau về nhà tộc, bẩm báo chuyện này. Chương 5870, cực đạo, cái náp, nhìn thấy đối phương muốn đi, Diêu Quang nói, ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tốt, công tử mời, trưởng lão áo đen, vừa cười vừa nói, sau đó, một đoàn người nhanh chóng trở lại, thôn thiên mãng nhất tộc, khi bọn hắn nhận được tin tức về sau, cũng là tức giận, thứ không biết chết sống, dám chém giết, bọn hắn nhiều cường giả như vậy, nhất định sẽ không bỏ qua đối phương, nhất là khi bọn hắn nghe tới, trong tay đối phương, có được nửa cái thôn thiên bình thời điểm, thôn thiên mãng nhất tộc người, con mắt đều sáng, thôn thiên tộc trưởng, càng là bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn nói, chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được, mặt khác nửa cái thôn thiên bình hạ lạc, chúng ta nhất định phải sưu tập hoàn thành, ngưng tụ hình thành chân chính thôn thiên bình, bọn hắn bắt đầu bố trí, về phần Diêu Quang, thì bị bọn hắn an bài đến, cái nào đó ăn tĩnh đình trong nội viện, Diêu Quang cũng không vội, hắn cũng không có tham dự những chuyện này, mà là chắp tay, đứng tại trong đình viện ngắm hoa, không qua đôi mắt của hắn, lại hóa thành hai cái vòng xoáy màu đen, Giao Quang bàn tay kết ấn, thi triển thôn thiên ma công, cẩn thận cảm ứng, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, không sai, quả nhiên là thôn thiên bình khí tức, hẳn là, thôn thiên bình cái nắp, lần này, thôn thiên bình đều tìm được, sau đó, chính là để bọn hắn song phương chiến đấu, Lâm Vô Địch, cho ngươi một điểm phiền phức, nhìn xem ngươi có thể không có thể đỡ nổi, đương nhiên, hắn không có trông cậy vào, dùng thôn thiên mãng nhất tộc, giết Lâm Hiên, bởi vì Lâm Hiên cũng không dễ giết, hắn mục đích, là nửa cái thôn thiên quan, xác thực nói, là thôn thiên mãng trong tay thôn thiên bình, có thứ này, thực lực của hắn, còn có thể lớn mạnh, bây giờ Giao Quang, thực lực tăng lên, cũng rất đáng sợ, hắn vậy mà đến cửu quan vương, không có cách, thôn thiên ma công, là cấm kỵ võ học, vô cùng kinh khủng, Diêu Quang len lén, không biết thôn phệ bao nhiêu cường giả, cho nên, thực lực mới đột phi mãnh tiến, bất quá, hắn cũng đổ bình cảnh, lại hướng xuống nuốt, thực lực của hắn, liền tăng trưởng không có bao nhiêu, không có kỳ ngộ, hắn rất khó tiến thêm một bước, cho nên, hắn nhất định phải tìm tới thôn thiên bình, cứ như vậy, hắn có thể tiếp tục nuốt mất, cái khác cường giả, về phần, trong đầu của hắn, cửu tiêu chuẩn đế đã không có, xác thực nói là, bị Diêu Quang cho nuốt mất, quá trình này, cũng không có bao nhiêu mạo hiểm, bởi vì, Diêu Quang sớm liền bắt đầu bố trí, hắn không có ý định bỏ qua đối phương, cũng không có ý định gia nhập Bỉ Ngạn, hắn dự định, dạng này nuốt tận thiên hạ, sau đó thành vi đại đế, tại thôn thiên mãng nhất tộc, ngốc 5 ngày, Diêu Quang liền hành động, bởi vì, thôn thiên mãng nhất tộc muốn xuất phát, lần này, từ thôn thiên mãng nhất tộc đại trưởng lão, mang theo trưởng lão đội ngũ, cùng vô số, thôn thiên mãng cường giả, cùng lúc xuất phát, đương nhiên, bọn hắn mang theo thôn thiên bình, Diêu Quang trong mắt, nở rộ một tia lạnh thấu xương quang mang, hắn đi theo xuất phát, hắn cảm ứng một chút, những trưởng lão này thực lực, khẽ lắc đầu, không có hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại cướp đoạt thôn thiên bình, không phải cơ hội tốt, hắn phải chờ tới, song phương đại chiến, nhất là thôn thiên mãng nhất tộc, bị Lâm Hiên đánh bại thời điểm, đó mới là cơ hội duy nhất của hắn, lần này, bọn hắn lòng tin tràn đầy, cái gì Lâm Hiên, bọn hắn nhưng chưa nghe nói qua, chính là chỉ biết, có cái Lâm Vô Địch, còn không biết có cái gì Lâm Hiên, cái này Lâm Hiên tính là thứ gì, không phải liền là ỷ vào, có nửa cái thôn thiên bình sao, thế nhưng là, hắn có thể cùng chúng ta so sánh sao, đây là đại trưởng lão thân tự xuất thủ, còn mang theo thôn thiên bình cái nắp, tuyệt đối có thể đánh giết đối phương, lần này, chúng ta muốn báo thù, thôn thiên mãng nhất tộc người, lòng tin tràn đầy, bọn hắn còn không biết, Lâm Hiên chính là Lâm Vô Địch đâu, nếu như biết, chỉ sợ cũng sẽ không như thế lạc quan, thật sự có khả năng, sẽ dọa đến quỳ rạp xuống đất. Long tộc người, còn không biết những chuyện này, Lâm Hiên tham dự kiến tạo thần Long Thành, thời khắc này thần Long Thành, càng ngày càng hùng vĩ, vô số trận pháp trải rộng, thậm chí Lâm Hiên chế tạo, một tôn thần Long pho tượng, dạng như vậy cùng năm đó, Long tộc thập quan vương, vô cùng giống nhau, Lâm Hiên đây là thời khắc, nhắc nhở Long tộc, vĩnh không khuất phục, về phần ám hồng thần Long, thì là tỉ mỉ bố trí một cái trận pháp này, mượn dùng Long phách lực lượng, là một cái cực kỳ khủng bố trận pháp, một khi bố trí hình thành. Trừ cực đạo vũ khí bên ngoài, cái khác rất khó đánh vỡ, Lâm Hiên cảm thấy còn chưa đủ, thậm chí, vừa mới bắt đầu để Tiểu Bạch, tại kiếm thế giới bên trong, nhiều tìm kiếm chút bảo bối, nếu như đào ra cái gì thần bí đồ vật, thả trong trận pháp này, thậm chí, đều có thể ngăn cản cực đạo vũ khí, Lâm Hiên cũng tự mình đi một chuyến kiếm thế giới, cốc chính ở chỗ này, hấp thu lực lượng, đã tiến vào phi thường thần bí trạng thái, để Lâm Hiên đều vô cùng kinh ngạc, hắn tại cốc trên thân, cảm nhận được một tia đại đế chi uy. Ngận hiển nhiên, cốc đã hấp thu nửa cái ếch xanh lực lượng, đang tiến hành một loại nào đó tiến hóa, về phần kết quả sau cùng như thế nào, Lâm Hiên không có nắm chắc, hắn chỉ có thể chờ đợi. Trong thời gian này, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ các nàng cũng nhao nhao cưỡi truyền tống trận mà đến, hầu ở Lâm Hiên bên người, cũng thỉnh thoảng xuất thủ, trợ giúp kiến tạo Thần Long Thành. Lâm Hiên thời gian trôi qua cũng là nhàn nhã, bất quá, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng không thể một mực ở lại đây, dù sao Phượng Hoàng tộc, Yêu Hoàng Sơn đều có cần bọn hắn thời điểm, còn tốt, Ám Hồng Thần Long trận pháp cao siêu, cho dù là vượt tinh vực truyền tống, hiện tại cũng không là vấn đề, cho nên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lui tới ở giữa cũng là rất thuận tiện. Thần Long Thành mỗi ngày đều có biến hóa mới, Ám Hồng Thần Long bên kia trận pháp nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một viên đầu rồng to lớn, bao trùm toàn bộ Thần Long Thành, vậy long đầu cao cao nâng lên, long sĩ đầu, đây là một loại cực kỳ đáng sợ thiên địa dị tượng, giờ phút này xuất hiện về sau, tiên thổ vô số người chấn kinh, trời xanh nha, đây là thần lai chi bút nha, long tộc thật muốn quật khởi sao, thế không thể đỡ nha, không có nhìn thấy bây giờ Long Hoàng còn có Bỉ Ngạn đều không có xuất thủ sao, ai còn có thể áp chế đối phương nha, Lâm vô địch quá lợi hại, rầm rầm rầm, nơi xa mây đen lần nữa ngưng tụ, những nơi đi qua hết thảy hóa thành hư vô, toàn bộ bị nuốt lấy, vô số người nhanh chóng đào tẩu, tin tức cũng truyền tới thôn Thiên Mãng nhất tộc nhanh chóng xuất động, đã nuốt không ít địa phương, mau trốn nha, kia là một đám ác ma nuốt thiên địa, vô số người đều đang chạy trối chết, dần dần mọi người phát hiện thôn Thiên Mãng nhất tộc phương hướng sắp đi, vậy mà là Thần Long Thành, không phải đâu, chẳng lẽ muốn đối Thần Long Thành xuất thủ, có người nói, nghe trước khi nói, thôn Thiên Mãng nhất tộc cùng Long tộc phát sinh chút xung đột, hiện tại xem ra, hẳn là đến báo thù, thôn Thiên Mãng nhất tộc, đầu óc nước vào a, dám đối Lâm vô địch động thủ, hắn không muốn sống sao, ai biết được, nói không chừng, có bài tẩy gì đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, bất quá rất nhiều người, cũng không coi trọng, thôn Thiên Mãng nhất tộc nha, bởi vì Lâm Hiên quá mạnh, trừ phi là đại đế tiến đến, không phải, rất khó áp chế đối phương, thôn Thiên Mãng nhất tộc người, nhưng lại không biết nha, bọn hắn còn không biết, bọn hắn muốn tiến công chính là Lâm vô địch đâu, giờ phút này, bọn hắn khí thế hừng hực, rốt cục đi tới, Thần Long Thành phía trước, vô số mây đen hạ xuống, đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, Lâm Hiên, còn có Long tộc, cút ra đây cho ta, quỳ xuống nhận lấy cái chết, Long Phách, chúng ta tiếp quản, còn có, giao ra trên người ngươi, cực đạo vũ khí, ta cho ngươi một cái, kiểu chết thống khoái. Chương 5871, Long sĩ đầu, âm thanh vang dội, truyền khắp bát hoang, Thần Long Thành người, tự nhiên nghe tới, Long tộc những người kia hỏi thăm, thành chủ, làm sao bây giờ, Thần Long Thành thành chủ, tự nhiên là Lâm Hiên, hắn nói, một bầy kiến hôi, không cần để ý tới, tiếp tục làm chúng ta sự tình, Long tộc những người kia gật đầu, không có người để ý tới, hô nửa ngày, phía dưới vô cùng an tĩnh, thôn Thiên Mãng nhất tộc người, cười ha ha, cái gì Lâm Hiên, cái gì Long tộc, không gì hơn cái này, đồ hèn nhát mà thôi, căn bản không dám đáp lại sao, chính là, bọn hắn vô cùng đắc ý, nhưng mà, một chút người quan chiến lại nói, không phải không dám đáp lại, chỉ sợ là bị không để ý tới đi, cái gì? Thôn Thiên Mãng nhất tộc người nghe xong, nháy mắt liền giận, bọn hắn bị không để ý tới, ai dám không nhìn bọn hắn. Đại trưởng lão, cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy thần bên trong tòa Long Thành, những người kia vẫn tại bận rộn, tựa hồ coi bọn họ là thành không khí, thật bị không để ý tới sao? Đáng ghét nha, người tới, cho ta xuất thủ, thôn Thiên Mãng nhất tộc những người kia, nhanh chóng ngưng tụ, hình thành một cây cung lớn, sau đó, trên người bọn họ pháp tắc ngưng tụ, hình thành một đạo màu đen mũi tên, cái này màu đen mũi tên ẩn chứa vô tận thôn phệ lực lượng, những nơi đi qua có thể nuốt hết hết thảy, kéo cung bắn tên, màu đen mũi tên hóa thành lưu tinh, tại không trung hình thành một mảnh khu vực chân không, thẳng hướng phía dưới, đây là bọn hắn tập hợp, vô tận cường giả một kích, đối phương thành trì tuyệt đối sẽ hóa thành cho tàn, đây chính là không nhìn kết quả của bọn hắn. Ong ong, màu đen tiễn bay múa, phía dưới Thần Long Thành trận pháp lấp lóe, viên kia đầu rồng to lớn ngửa mặt lên trời gào thét, long sĩ đầu, chấn cửu tiêu, giống kinh khủng long hống thanh âm, để vô số long tộc cường giả nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể của bọn họ đồng dạng phát ra to rõ long hống, vạn long sĩ đầu không nhìn hết thảy, màu đen thôn phệ kiếm thạch, tại cỗ này long hống thanh âm bên trong vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ, đáng ghét, vậy mà ngăn trở thôn Thiên Mãng nhất tộc người, sắc mặt khó coi, không nghĩ tới đối phương vậy mà có được đáng sợ như thế trận pháp. Thần bên trong tòa Long Thành, tất cả mọi người thở dài một hơi, không cần để ý tới, tiếp tục kiến tạo. Giao Quang nhìn thấy một màn này, cũng là híp mắt, không thể không nói, Lâm Hiên hiện tại, xác thực rất cường thế nha, để hắn đố kỵ, bất quá rất nhanh, hắn liền sẽ siêu việt đối phương. Hắn đi tới, nói, đại trưởng lão, nhìn thấy sao, bọn hắn quá phách lối, hoàn toàn không có đem các ngươi, để vào mắt nha, còn lưu thủ làm gì, không phải mang đến thôn Thiên Bình sao, trực tiếp đánh ra cực đạo một kích, để bọn hắn biết, thôn Thiên Mãng nhất tộc, là không dung khiêu chiến, đúng, không sai, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau gật đầu, trưởng lão áo đen cũng là nói, đại trưởng lão, vận dụng át chủ bài đi, chúng ta muốn để tất cả mọi người biết, không ai có thể khiêu chiến chúng ta. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, tốt, để chúng ta cùng một chỗ, vận dụng thôn thiên bình, bàn tay hắn kết ấn, cẩn thận xé mở hư không, một cái màu đen cái nắp, chìm nổi không chừng, kia đóng tạo hình cổ phác, đen nhánh vô cùng, vừa xuất hiện, liền nở rộ một cỗ cực lớn lực lượng, cái nắp phía trên, có thần bí đường vân, mang theo khí tức kinh khủng, động thủ, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm cái nắp, chung quanh, thôn thiên mãng nhất tộc những người kia, toàn bộ phát động huyết mạch lực lượng, quán chú đến bên trong. Đi chết đi, dám coi thường chúng ta thôn thiên mãng nhất tộc, không thể tha thứ. Thôn thiên bình cái nắp hung hăng nhấn xuống dưới, oanh, giờ khắc này thiên địa lắc lư, vô số kinh lôi vang lên, hư không vỡ vụn, tất cả mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, xảy ra chuyện gì? Càng nhiều người ngược lại ở trong hư không, bọn hắn quỳ xuống, giờ khắc này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thần bên trong tòa long thành, vô số long tộc cũng là hoảng sợ gào thét, ám hồng thần long biến sắc, là cực đạo vũ khí lực lượng, là ai đang tấn công chúng ta? Đáng ghét, Bỉ Ngạn tới rồi sao? Thôn thiên mãng nhất tộc, là Bỉ Ngạn người sao? Lâm Hiên thì là con ngươi đột nhiên rụt lại, này khí tức là, cái này chẳng những là cực đạo vũ khí lực lượng, mà lại là thôn thiên bình lực lượng, trong tay hắn nửa cái thôn thiên bình, càng là bay ra, không ngừng xoay tròn, chẳng lẽ là, Lâm Hiên trong mắt nở rộ, cực kỳ đáng sợ luân hồi quang mang, xuyên thủng cửu tiêu, hắn nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy bầu trời bên trong, có một cái màu đen cái nắp chính nhanh chóng rơi xuống, là thôn thiên bình cái nắp. Lâm Hiên mừng rỡ như điên, hắn không nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy thôn thiên bình cái nắp. Vung tay lên, Lâm Hiên đồng dạng đánh ra thôn thiên bình, hình thành đáng sợ vòng xoáy, cả hai va chạm, hai cái lỗ đen tương hỗ ở giữa thôn phệ, sau đó đồng thời tiêu tán giữa thiên địa. Ngăn trở sao? Long tộc người thở dài một hơi, ám hồng thần long, lửa địa ngục rồng đều bay tới, khí tức thật là khủng bố, làm sao cảm giác cùng thôn thiên bình như thế giống nhau. Lâm Hiên nói, không phải giống nhau, mà là đồng dạng, kia là thôn thiên bình cái nắp, ám hồng thần long, hít vào ngụm khí lạnh, thôn thiên bình cái nắp, vậy mà tại tiên thổ, mà lại, tại thôn thiên mãng trong tay. Lâm Hiên cười, đúng nha, niềm vui ngoài ý muốn nha, thôn thiên bình, quả nhiên rất thần bí nha, là thôn thiên đại đế lưu lại hạ, đây chính là một cái, siêu cấp thần bí cường giả, đến nay không biết tung tích, mà lại, chỉ để lại thôn thiên bình cùng thôn thiên ma công, không có đạo thống của hắn, không có gia tộc của hắn. Cũng không có hắn mục đích, chớ nói chi là, tìm kiếm mặt khác nửa cái, thôn thiên bình hạ lạc, nhưng là không nghĩ tới, bây giờ lại để ta cho tìm được, lửa địa ngục rồng, cũng là cười, xem ra hôm nay, chúng ta có thể ngưng tụ, hoàn chỉnh thôn thiên bình. Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đằng không mà lên, một bên khác, thôn thiên mãng nhất tộc người, cũng là chấn kinh, ngăn trở sao? Đại trường lão sắc mặt âm lãnh, hắn có thể cảm thụ ra, trong tay hắn thôn thiên nắp bình tử, chính tại đung đưa kịch liệt, đối phương khí tức, giống như hắn. Kia là thôn thiên bình mặt khác nửa bộ phân, hôm nay rốt cục có thể ngưng tụ. Hắn cười ha ha, Lâm Hiên, giao ra thôn thiên bình, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Lâm Hiên đằng không mà lên, hắn đi tới phụ cận, trầm thanh thuyết nói, ta cũng cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, các ngươi đem thôn thiên bình cái nắp giao ra, ta có thể tha các ngươi bất tử, thậm chí ta cho phép các ngươi gia nhập thần minh. Cho cười, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám tha cho chúng ta bất tử, còn gia nhập ngươi thần minh, ngươi xứng sao? Thôn thiên mãng nhất tộc người, cười ha ha, trưởng lão, lại ra tay, giết hắn chính là, cực đạo giằng co, không có thôn thiên bình, hắn chẳng phải là cái gì, có mấy cường giả, mười phần phách lối. Đại trưởng lão lắc đầu, người trẻ tuổi, ngươi quá không biết sống chết, biết có loại đồ vật, gọi cực đạo giằng co sao, chớ nói chi là, cả hai vốn là một thể. Đại trưởng lão, vung tay lên, thôn thiên bình cái nắp, hình thành kinh khủng quang mang, nghĩ muốn tiến hành cực đạo câu đối. Lâm Hiên vung tay lên, thôn thiên bình cũng bay ra ngoài, cả hai ở trên bầu trời giằng co, đối diện, thôn thiên mãng cường giả, đi tới, người trẻ tuổi, nhìn ta miểu sát ngươi, thôn phệ chi đao, trong tay xuất hiện một thanh, màu đen chi đao, chém qua, quang mang đen kịt lấp lóe, ngay cả ánh sáng minh đều nuốt hết, một chiêu này, tuyệt đối có thể, để Lâm Hiên vỡ thành hai mảnh. Lâm Hiên đồng dạng giơ tay lên, hướng phía trước, chém ra một đạo kiếm khí, vô dụng, ngươi căn bản cũng không phải là, ta đối thủ. Cả hai công kích, đồng thời bộc phát, đem đối phương nuốt hết. Trong đám người, Diêu Quang cũng là khẩn trương. Chú ý, Lâm vô địch, để ta xem một chút, ngươi mạnh đến mức nào rồi. Chương 5872, tuyệt sát, chấn thiên âm thanh âm vang lên. Đối phương lưỡi dao vỡ vụn, tên kia thôn thiên mãng tộc cường giả, thân thể bị đánh thành hai nửa. Một chiêu miểu sát, tất cả mọi người, hít sâu một hơi, thôn thiên mãng nhất tộc người. càng là con người đột nhiên rụt lại, muốn chết. Lần này, ba người xuất thủ, ba đạo tuyệt sát, kinh khủng thôn phệ lực lượng, hạo, đãng, trời cao, không dung. Lâm Hiên khẽ lắc đầu, lại là một kiếm chém ra, ba đạo thân ảnh bị đánh mở, máu nhuốm đỏ trường không, làm sao có thể, hắn vậy mà mạnh như vậy. Thôn Thiên Mãng nhất tộc người, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện, bọn hắn tựa hồ làm một cái quyết định sai lầm. Lúc này, Lâm Hiên mở miệng, nếu như không tiến hành cực đạo giằng co, các ngươi có lẽ còn có thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mạng sống, nhưng là, các ngươi ngu xuẩn rời đi, cực đạo vũ khí, đã dạng này, liền để các ngươi biết, cái gì gọi là, thực lực tuyệt đối đi. Lâm Hiên một quyền đánh ra ngoài, kinh khủng nắm đấm, mang theo mênh mông mặt trời lực lượng, càn quét thiên địa, xa xa nhìn lại, liền phảng phất chân chính mặt trời giáng lâm giữa thiên địa. Thôn Thiên Mãng nhất tộc những người kia cảm nhận được ngập trời lực lượng, sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu không ngừng vỡ ra. Không, đáng chết, vì sao lại cái dạng này, chạy mau cho ta ngăn trở. Vô số đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, thế nhưng là bọn hắn căn bản ngăn không được. Một quyền, trên trăm cái Thôn Thiên Mãng tộc cường giả vỡ vụn. Các ngươi thật là quá yếu, không chịu nổi một kích nha. Chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhị trưởng lão cũng là kinh hô, ngươi là ai, ngươi đến cùng là ai? Lâm Hiên cười ha ha, ta là ai, các ngươi tới giết ta, chẳng lẽ không biết ta là ai không? Không có khả năng, tam trưởng lão thổ huyết, a, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Lâm Hiên cái tên này, ngươi là từ đâu quật khởi? Các ngươi thật đúng là ngớ ngẩn nha, chưa nghe nói qua Lâm Hiên, chẳng lẽ chưa nghe nói qua, Lâm vô địch sao? Cái gì, Lâm vô địch? Thôn Thiên Mãng nhất tộc người, sửng sốt, bọn hắn làm sao có thể, chưa nghe nói qua Lâm vô địch? Đây chính là giết thần đồng dạng tồn tại nha, quét ngang lục đại môn phái, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, đại đế phía dưới người mạnh nhất, nhân vật như vậy là nhân vật trong truyền thuyết nha. Đột nhưng lúc này, đại trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, Lâm Hiên, Lâm vô địch, chẳng lẽ là cùng một người? Nghĩ tới đây, bọn hắn linh hồn run rẩy, đại trưởng lão cắn răng nói, ngươi là Lâm vô địch? Lâm Hiên gật gật đầu, đó cũng không phải cái gì bí mật, không sai, ta chính là Lâm vô địch. Mộng, Thôn Thiên Mãng nhất tộc bên này người đều cho quỳ, bọn hắn vậy mà đối Lâm vô địch xuất thủ, mà lại còn phách lối như vậy, còn gióng giạc. Nghĩ tới đây, bọn hắn hận không thể quất chính mình hai bàn tay. Trưởng lão, làm sao bây giờ? Những đệ tử trẻ tuổi kia mặt sắc tái nhợt, đây chính là trong truyền thuyết sát thần đâu, bọn hắn thật dám ra tay? Phải biết bọn hắn Thôn Thiên Mãng nhất tộc là cường đại, thế nhưng là mạnh hơn cũng mạnh bất quá sáu đại gia tộc liên thủ nha. Lúc trước nghe nói là mang ba tôn cực đạo vũ khí, thế nhưng là vẫn không có cầm xuống đối phương. Hiện tại bọn hắn chỉ có một cái Thôn Thiên Bình cái nắp, muốn giết đối phương đây không phải đùa giỡn hay sao? Nguyên lai là Lâm công tử, bái kiến Lâm công tử. Đại trưởng lão tranh thủ thời gian hành lễ, hắn nói, chúng ta không biết là công tử ngươi, nhiều có đắc tội, chúng ta cái này liền rời đi. Muốn đi sao? Lâm Hiên cười lạnh, không khỏi không cảm thấy quá đơn giản sao? Đại trưởng lão bọn người nhíu mày. Lúc này một mực trầm mặc Giao Quang mở miệng, hắn mặc trên người một kiện đấu bồng đen bao phủ thân thể, hắn nói, các ngươi bây giờ muốn đi là không thể nào. Đại trưởng lão bọn hắn nhíu mày. Giao Quang tiếp tục nói, bởi vì Lâm vô địch mục tiêu là Thôn Thiên Bình cái nắp, trừ phi các ngươi giao ra, không phải hôm nay đừng muốn rời đi. Đại trưởng lão bọn hắn mặt sắc trở nên khó coi, đều nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên gật gật đầu, không sai, các ngươi không biết sống chết tới khiêu chiến ta, nguyên bản hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là ta cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, giao ra Thôn Thiên Bình cái nắp, tha các ngươi bất tử. Không có khả năng, đại trưởng lão điên cuồng lắc đầu. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là hừ lạnh, đây tuyệt đối không có khả năng. Một chút trẻ tuổi trời mới lên tiếng, hắn Lâm vô địch thật sự có cường đại như vậy sao? Chúng ta nhiều người như vậy xuất thủ, không tin không giết được hắn. Đúng, không sai, lần này mấy ngàn người nhanh chóng vọt tới, lực lượng kinh khủng hóa thành tuyệt thế sát cơ, nháy mắt xông ra. Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này bao phủ, những kia tuổi trẻ thiên tài kích động nắm chặt hai tay, xuất kỳ bất ý công kích, lần này đối phương đáng chết đi. Hô, vừa nói xong, phía trước trong lỗ đen, Lâm Hiên đi ra, lông tóc không thương, còn sống, không có có thụ thương. Cái này tuổi trẻ thiên tài, bộ điên, bọn hắn dọa đến quỳ rạp xuống đất, đây là như thế nào lực lượng nha? Bọn hắn hơn ngàn một thiên tài, đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy, nhưng mà, lại không cách nào đối với đối phương tạo thành bất cứ thương tổn gì. Loại cảnh tượng này, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Một nháy mắt, lòng tin của bọn hắn liền sụp đổ, mà Lâm Hiên lại là giơ tay lên, một bàn tay vỗ ra, các ngươi chọc giận ta, không, mời lưu thủ. Đại trưởng lão bọn người kinh hô, nhưng mà, đã muộn, một tát này, đem lên ngàn thiên tài, bộ đập thành mảnh vỡ, đầy trời huyết hải phiêu vung, đại trưởng lão bọn người, đều điên, trong nháy mắt, hơn ngàn thiên kiêu, cứ như vậy chết sao? Lòng của bọn hắn đều nát, Giao Quang lúc này, ở bên cạnh cười lạnh, làm nhanh lên quyết định đi, bằng không, không chỉ chừng này thiên tài, các người ai cũng đi không được. Đại trưởng lão bọn người nghe xong, gắt gao tiếp cận Diêu Quang, người cùng hắn là cùng một bọn. Giao Quang cười ha ha, không phải, ta có thể cứu các ngươi, ta có thể xuất thủ ngăn lại hắn. Thật sao? Đại trưởng lão bọn người, 10 phần không tin, Giao Quang nói, tin tưởng thực lực của ta, bất quá có một cái điều kiện, ngươi nói, đại trưởng lão bọn hắn vội vàng hỏi. Giao Quang nói, ta có thể đánh bại hắn, nhưng là, muốn giết hắn lại rất khó, hắn có thể khống chế cực đạo vũ khí, mà ta không có, cho nên, điều kiện của ta là, để linh hồn của ta ấn ký, cũng khắc ở cực đạo vũ khí phía trên, dạng này, ta có năng lực tự bảo vệ mình, mới dễ ra tay. Không có khả năng, đại trưởng lão điên cuồng lắc đầu, nói đùa cái gì, đối phương căn bản không phải, bọn hắn thôn thiên mãng nhất tộc người, làm sao có thể in lên linh hồn ấn ký, bọn hắn không cho phép, cái này thôn thiên bình phía trên, linh hồn ấn ký, chỉ có số ít mấy người, tỉ như tộc trưởng, tỉ như hắn đại trưởng lão, những người khác, căn bản không có tư cách, hiện tại, để một ngoại nhân trồng lên linh hồn ấn ký, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Giao Quang nghe xong cười lạnh, vậy ta liền bất lực, nói xong, hắn đứng tại một bên, đứng chắp tay, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn biết, thôn thiên mãng nhất tộc, sẽ sụp đổ, đến lúc đó, khẳng định sẽ hướng hắn cầu cứu, chỉ cần hắn tại cực đạo vũ khí bên trên, gieo xuống linh hồn ấn ký, chuyện kế tiếp, liền dễ làm. Đại trưởng lão bọn người, nói, chư vị, xuất thủ một lượt đi, 6 cái trưởng lão, đi ra, bọn hắn giận quát một tiếng, giết tới, cái này 6 người thực lực, so trước đó hơn ngàn thiên tài, chung vào một chỗ, còn đáng sợ hơn. Bọn hắn là uy tín lâu năm cường giả, dầm dầm dầm, nắm đấm, trưởng ấn, đồng thuật, thôn phệ kiếm pháp, đao pháp, 6 loại khác biệt công kích, một nháy mắt bộc phát, để người coi là tận thế, không biết sống chết sao. Lâm Hiên cười lạnh, hắn cũng xuất thủ, chương 5873, để ta xuất thủ. Lâm Hiên chỉ đánh một quyền, cùng một kiếm, liền đánh bại 6 cái trưởng lão, mà lại, trong đó 5 cái trưởng lão toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại có đại trưởng lão đều điên, toàn bộ thiên địa cũng biến thành vô cùng an tĩnh, chung quanh quan chiến những người kia, trợn mắt hốc mồm, thôn thiên mãng nhất tộc, bị bọn hắn cho rằng, là thái cổ hung thú, không ai dám trêu chọc, nhưng là, tại Lâm Hiên trước mặt, lại như là sâu kiến. Lâm Hiên nhìn xuống đối phương, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi cảm nhận được, tuyệt vọng sao? Đại trưởng lão, tâm muốn chết đều có, cái này nào chỉ là tuyệt vọng nha, hắn chưa từng có trải nghiệm qua dạng này, phảng phất bọn hắn dùng hết toàn lực, đều không thể cùng đối phương, một ngón tay so sánh, ta có thể giúp ngươi. Lúc này, bên cạnh Giao Quang, mở miệng lần nữa, Lâm Hiên lông mày, chăm chú nhăn lại, hắn tiếp cận đối phương, nhưng mà, lại phát hiện ánh mắt của hắn, không cách nào xuyên qua đối phương, tựa hồ có một tầng lực lượng, bao phủ đối phương, người này rất thần bí, bất quá, hắn hẳn là nhận biết, là ai đâu, có phải là người kia? Lâm Hiên nghĩ đến một người, việc này, hắn không quá xác định, bởi vì lúc trước, người kia sớm đã bị hắn, hung hăng dẫm tại dưới chân, đối phương lúc trước, ngay cả chuẩn đế đều không phải, bây giờ lại có được. Như thế lực lượng thần bí, muốn thật là đối phương, liền có chút đáng sợ, nghe tới Giao Quang, đại trưởng lão cũng là quay đầu, hắn vừa muốn nói gì, nhưng mà lúc này, nơi xa lại truyền đến, một tiếng hừ lạnh thanh âm, người trẻ tuổi, quá không biết sống chết, tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lâm Hiên trước mặt hư không liền vỡ vụn, một cái đáng sợ lỗ đen hiển hiện, vòng xoáy màu đen bên trong, xuất hiện một tay nắm, bàn tay kia, nắm lấy một thanh kiếm sắc, hung hăng đâm tới, một màn này, tất cả mọi người, đều chưa kịp phản ứng. Đại trưởng lão cũng sửng sốt, có người đến giúp bọn hắn sao? Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, hắn mừng rỡ, cái này là tộc trưởng lực lượng, không biết sống chết. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, một trưởng đập ra ngạnh kháng đối phương trường kiếm, bàn tay của hắn phía trên thần hỏa nhảy lên, phảng phất ra thiên cái địa, trực tiếp đem đầy trời lỗ đen đều xé nát. Kia thanh lợi kiếm bị ngăn trở, không chỉ như thế, con kia từ trong lỗ đen nhô ra đến bàn tay cũng bị Lâm Hiên đập thành 2 nửa, giống trong lỗ đen truyền đến gần như dã thú gầm rú, sau đó, một thân ảnh xuất hiện, đây là một người trung niên, long hành hổ bộ, mà giờ khắc này, kia tràn ngập uy nghiêm mặt, lại dữ tợn vô cùng, thụ thương sao, hắn vậy mà cũng không phải, đối thủ của đối phương, ta không tin, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành đáng sợ thôn thiên cự mãng, âm thanh khủng bố, muốn thôn thiên nuốt địa, toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, vô tận đại địa, đều tại vỡ vụn, Lâm Hiên lại là, huy động cửu dương thần quyền, tới đối kháng, thần thể lực lượng triệt để bộc phát, bây giờ, Lâm Hiên là cửu quan vương, hắn thần thể, đã 10 phần tiếp cận đại thành, liền kém cảnh giới cuối cùng, Một khi đại thành, Lâm Hiên Quang thể phách, liền có thể chống lại đại đế, bất quá Cửu Dương thần thể, nghĩ muốn đại thành, vô cùng khó, trước kia Cửu Dương truyền nhân, cũng không phải, mỗi người đều có thể đại thành, chỉ có cực số ít người, có thể đại thành, hiện tại, Lâm Hiên cũng biết, cái gọi là thần thể đại thành, hẳn là, thần thể tiến vào thập quan vương cảnh giới, có thể nói, khó như lên trời, cho nên, thần nghĩ đại thành, rất khó, bất quá, Lâm Hiên lại có lòng tin, hiện tại, mặc dù không phải đại thành, nhưng là, cũng là vô cùng kinh khủng, cửu quan vương bên trong, khó gặp đối thủ, cả hai va chạm, bộc phát ra như kinh lôi thanh âm, vô tận lỗ đen hiển hiện, muốn nuốt hết Lâm Hiên, kết quả, Lâm Hiên đem những này lỗ đen, toàn bộ xé nát, song phương đại chiến hơn 30 chiêu, Lâm Hiên nắm đấm, càng ngày càng mãnh, cuối cùng một quyền, đem bả vai của đối phương đánh nát, tộc trưởng dẫm nát hư không, che lấy vết thương, toàn thân đều run rẩy, trong mắt của hắn mang theo chấn kinh, người trẻ tuổi này, hắn thật không cách nào địch nổi, mà Lâm Hiên, bước ra một bước, kết thúc, hắn thêu bào vung lên, vô tận kiếm khí, phảng phất hóa thành thần long, đang múa may, mỗi một đạo, thanh thế to lớn, khủng bố tới cực điểm, không có khả năng, chẳng lẽ lúc trước hắn, không có thi triển toàn bộ lực lượng sao? Thôn thiên tộc trưởng, nhìn thấy một màn này, vô cùng hoảng sợ, hắn muốn chạy trốn, thế nhưng là đã muộn, thân thể của hắn, bị mấy trăm đạo kiếm khí xuyên thủng, mặc dù không chết, nhưng là, lại nhận trọng thương, đây là hắn, sử dụng huyết mạch lực lượng, đem những này uy lực, cực lực nuốt hết, bằng không, đổi thành cái khác, cửu quan vương, đã sớm vẫn lạc, hắn một trận kinh ngạc, không hổ là thôn thiên mãng nhất tộc, thôn thiên nuốt địa, ngay cả kiếm khí của ta, đều có thể nuốt mất một chút, bất quá, ngươi chỉ có thể nuốt mất một điểm mà thôi, cho nên, ngươi căn bản không phải đối thủ, tộc trưởng, đại trưởng lão các loại, còn sống sót người, nhìn thấy một màn này, sụp đổ, ngay cả tộc trưởng của bọn họ, cũng không là đối thủ sao, ta có thể giúp các ngươi, còn do dự cái gì, để linh hồn của ta, trồng ở thôn thiên bình cái nắp phía trên, ta liền xuất thủ, bảo đảm các ngươi bình an, lúc này, diêu quang thanh âm, vang lên lần nữa, mang theo vô tận hy vọng, đại trưởng lão bọn người, đều nhìn về phía tộc trưởng, thôn thiên tộc trưởng, cũng là cắn răng, điều kiện này, trước kia an tâm, tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng là hiện tại thế nào, hắn thật là tuyệt vọng, cho nên, hắn nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi đừng dùng thủ đoạn gì, không phải, ta thôn thiên mãng nhất tộc, cho dù chết, cũng sẽ không tha ngươi, yên tâm đi, ta sẽ không, dùng thủ đoạn gì, diêu quang trong lòng vô cùng kích động, hắn cách mục tiêu, lại gần một bước, sau đó, hắn liền bắt đầu gieo xuống linh hồn, quá trình này, kỳ thật rất nhanh, Lâm Hiên chau mày, hắn nghĩ xuất thủ thời điểm, giao quang đã xoay người lại, chúng ta lại gặp mặt, diêu quang trầm thanh mở miệng, cái này khiến đại trưởng lão tộc trưởng bọn người, sững sờ, xem ra, song phương nhận biết, quả nhiên là ngươi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới, ngươi lại còn không biết sống chết, tới khiêu chiến ta, trước đó dạy dỗ ngươi, không đủ sao, ngươi căn bản cũng không phải là, ta đối thủ, kia lúc trước, hiện tại không nhất định, ngươi biết những năm này, ta tại tiên thổ, là thế nào qua sao, giống chuột, trốn đông trốn tây, nhưng là, ta nuốt 100.000 cường giả. Ta đã đem thôn thiên ma công, tu luyện tới cực hạn, tiến thêm một bước, ta liền muốn trở thành, mới thôn thiên đại đế. Giao quang lúc này, ngửa mặt lên trời cười to, trên người hắn áo bào đen, cũng bị xé nát, rốt cục, hắn lộ ra chân chính khuôn mặt, thôn thiên tộc trưởng bọn người, nghe xong, hít sâu một hơi, thôn thiên ma công, người này vậy mà là, thôn thiên đại đế truyền nhân sao? Đối phương vậy mà nuốt, 100.000 cường giả, mà lại không có gây nên, bất kỳ người nào chú ý, người này ẩn tàng quá sâu. Thần bên trong tòa long thành người, cũng là tê cả da đầu, tuyệt thế đại đế nha, ám hồng thần long bọn hắn, cắn răng, đáng chết giao quang, còn thật là kẻ gây họa, tiểu tử, lần này nhất định phải giải quyết hắn, không thể lại để cho hắn rời đi, Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, thôn thiên ma công, quả nhiên đáng sợ, mà lại đối phương, hiện tại đã bắt đầu, đang đánh thôn thiên bình chủ ý, hắn nói, ngươi thật không biết sống chết, hôm nay là sẽ không để cho ngươi rời đi, loại người như ngươi, nên xuống địa ngục. Vô dụng, Lâm vô địch, ngươi không giết chết được ta, trừ phi, ngươi cầm mấy món vũ khí, tới đối phó ta, bằng không, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Diêu quang, trên thân nhấc lên phong bạo, phụ cận lỗ đen, ở bên cạnh hắn chìm nổi, mà ở trong lỗ đen, xuất hiện các loại thần thông, tiên pháp, khủng bố tới cực điểm. Quyển sách đến từ, chương 5874, thôn thiên, ma công, những này lực lượng kinh khủng hướng phía trước càn quét mà đi. Thẳng hướng Lâm Hiên, lan, Lâm Hiên, một quyền khai thiên, đánh nát thiên địa, sau đó hắn giết tới, hơn vạn đạo kiếm khí đang lóe lên, song phương lớn đánh nhau, lạnh thấu xương kiếm khí đều nối liền trời đất, nhưng mà diêu quang bên cạnh lỗ đen xác thực rất đáng sợ. Trực tiếp đem những cái kia kiếm khí đều nuốt mất, thậm chí những cái kia trong lỗ đen xuất hiện các loại thần kỳ pháp tắc. Trong nháy mắt, cả hai đại chiến 10 chiêu, sau đó các lùi về sau, giữa hai người hư không vỡ vụn, hóa thành hư vô, giữa thiên địa còn có lực lượng kinh khủng đang tràn ngập. Thật cường hãn nha, cái này Diêu Quang vậy mà như thế khủng bố, trời xanh nha, lại có một cường giả tuyệt thế quật khởi sao? Người quan chiến nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên. Hắn vậy mà thật ngăn trở Lâm Vô Địch, thôn thiên mãng nhất tộc người cũng là mừng rỡ, bọn hắn tựa hồ nhìn thấy hy vọng, mà Long Thành người lại là lông mày chăm chú nhăn lại. Lâm Hiên là bực nào tồn tại, quét ngang lục đại môn phái tồn tại, vô địch cường giả, nhưng là bây giờ vậy mà gặp được đối thủ sao? Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, không hổ là nuốt 100.000 cường giả thôn thiên ma công nha. Quả nhiên rất cường hãn, ha ha ha ha, Lâm Vô Địch cũng không gì hơn cái này, ta thôn thiên ma công mới vừa vặn thi triển, sau đó ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được tuyệt vọng. Diêu Quang cười to, mang theo lực lượng vô tận giết tới đây, công kích của hắn để thiên địa run rẩy. Oanh, một cái trong lỗ đen, phát ra vô tận hỏa diễm càn quét bát hoang, lại một cái trong lỗ đen, có kinh khủng đao quang lấp lóe. Sau một khắc, lỗ đen thì là vô tận lôi đình, thôn thiên ma công có thể so sánh thôn thiên mãng nhất tộc người còn đáng sợ hơn nhiều. Diêu Quang chẳng những nuốt 100.000 cường giả, còn có thể thi triển 100.000 cường giả thần thông cùng tiên pháp. Đây chính là thôn thiên ma công khủng bố, cho nên giờ phút này, các loại tiên pháp tuyệt học tầng tầng lớp lớp, quá cường đại, vô số người ngước đầu nhìn lên, người này không được nha, chỉ sợ Cửu Quan Vương bên trong khó gặp địch thủ, đâu chỉ nha, ta đoán chừng một đám người bên trên đều không phải là đối thủ của hắn. Người này có thể quét ngang một phương, Lâm Vô Địch thật sự chính là gặp phải đối thủ. Lâm Hiên dưới chân, kiếm khí lấp lóe, lấy hình đổi vị, không ngừng né tránh, để vô số người càng thêm rung động. Lâm Vô Địch muốn tạm thời tránh mũi nhọn sau hắn bị áp chế sao, thật là quá bất khả tư nghị. Càng có cường giả tiền bối kinh hô, thôn thiên ma công, cái này là lúc trước thôn thiên đại đế sáng tạo công pháp. Nghe nói năm đó đối phương nuốt ức vạn sinh linh, cùng thiên hạ gia tộc cường giả là địch, cuối cùng một đường đại chiến thành vi đại đế. Đây chính là một cái cực kỳ khủng bố cường giả, bây giờ truyền nhân của hắn tại hiện, chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Lâm Vô Địch, ngươi lui lại, sợ sao? Diêu Quang cười ha ha, thôn thiên tộc trưởng mấy người cũng đều giữ tợn cười lên. Đợi chút nữa bắt lại ngươi, quất ngươi gân, đào ngươi ra, để ngươi cảm thụ sống không bằng chết. Bọn hắn muốn báo thù, bọn hắn muốn làm cho đối phương xuống địa ngục. Lâm Hiên lại là cười, thôn thiên ma công quả nhiên đủ mạnh, ngươi có thể thi triển 100.000 thần thông tiên pháp. Bất quá, ngươi cho rằng bằng những này liền có thể đánh bại ta sao? Làm sao không thể, ta thôn thiên ma công, vô địch thiên hạ, tuyệt đối không phải ngươi có thể ngăn cản. Lâm Hiên cười lạnh, vô tri đồ vật, ta để ngươi xem một chút cái gì gọi là ngàn vạn thần thông. Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, tại hắn bên trên, vô biên kiếm khí vờn quanh, nghịch thiên kiếm pháp, đại long kiếm hồn lực lượng chạy trào ra. Lâm Hiên một kiếm chém ra, hỏa hiểm chi kiếm, lôi đình chi kiếm, nước biển chi kiếm, không gian chi kiếm, Lâm Hiên một người diễn hóa, ngàn vạn kiếm pháp, phảng phất hóa thành tuyệt thế chiến thần đồng dạng, một màn này để vô số người lần nữa hoảng sợ. Không phải đâu, hắn làm sao cũng sẽ ngàn vạn thần thông, chẳng lẽ hắn cũng nuốt qua 100.000 cường giả, không có khả năng, tất cả mọi người điên, thôn thiên mãng nhất tộc người càng là trợn mắt hốc mồm. Rầm rầm rầm, hỏa hiểm pháp tắc đối kháng hỏa diễm pháp tắc, lôi đình đối lôi đình, nước biển đối nước biển, song phương lần nữa lớn đánh nhau. Lâm Hiên một kiếm nơi tay, quét ngang bát hoang, cửu thiên thập địa đều bị nó cho bổ ra, Diêu Quang lại bị đối phương cho ép tử, thậm chí hắn không thể không thu hồi những cái kia lỗ đen vờn quanh tại bên cạnh tiến hành ngăn cản. Thật cường hãn nha, Lâm Vô Địch vậy mà có thực lực như thế. Đại chiến trăm chiêu về sau, Lâm Hiên một kiếm đem đối phương bổ chân bay, hắn đứng trên 9 tầng trời, trầm thanh thuyết nói, nhìn thấy sao, ngàn vạn thần thông là như thế sử dụng. Đáng chết, đại long kiếm hồn, Giao Quang sắc mặt biến đen, nghiến răng nghiến lợi, những người khác cũng là kinh hô, đây là đại long kiếm hồn lực lượng sao, quá bất khả tư nghị. Một số người nói đại long kiếm hồn không phải lực công kích mạnh sao, sao có thể diễn hóa ngàn vạn thần thông, có lão giả nói, đại long kiếm hồn, công phạt thánh thuật, chẳng những công kích cường hãn, còn có thể diễn hóa ngàn vạn, mà lại ta nghe Lâm Vô Địch nói là nghịch thiên kiếm pháp. Ta nhìn hắn có loại lấy cương khắc cương cảm giác, dùng ngươi mạnh nhất lĩnh vực đánh bại ngươi. Mọi người nghe xong hít vào khí lạnh, đây chính là đại long kiếm hồn uy lực sao? Thôn thiên mãng nhất tộc người cũng tuyệt vọng, Giao Quang lại là lạnh hừ một tiếng, ta còn không có bại, ta còn có thể đánh, thôn thiên ma công, cho ta nuốt. Đối mặt đại long kiếm hồn lực lượng, Diêu Quang vậy mà điên cuồng muốn nuốt mất, hắn, thần dữ tợn, nuốt kiếm khí của ngươi, ta liền có được loại này không gì không phá lực lượng. Cho ta nuốt, những người khác nghe xong hít vào khí lạnh, gia hỏa này thật sự là tên điên, liền ngay cả long tộc những người kia cũng là tê cả da đầu. Ám hồng thần long nhíu mày, quá điên cuồng đi, gia hỏa này liền không sợ cho ăn bể bụng. Lâm Hiên cũng là cười lạnh, ngu xuẩn, đại long kiếm hồn đủ để phá diệt hết thảy, ngươi thôn thiên ma công cũng không được, nuốt không xong. Hắn bên trên kiếm khí càng thêm khủng bố, phảng phất hóa thành trăm ngàn cự long, dương nanh múa vuốt, vòng xoáy đi tới cự long đỉnh đầu, song phương đối kháng, rầm rầm rầm, Diêu Quang vạch phá bàn tay, dung nhập vào trong lỗ đen trở nên càng thêm khủng bố, một nháy mắt liền đem một chút kiếm khí cho nuốt mất. Luyện hóa cho ta muốn loại lực lượng này. Hắn thần dữ tợn, Lâm Hiên lại là hư lạnh, thể nội đại long kiếm hồn lần nữa gào thét, kiếm khí lực lượng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đâm rách lỗ đen xé nát, bị nuốt vào cự long lần nữa vọt ra. Phốc, Diêu Quang rút lui như bị sét đánh, hắn miệng lớn thổ huyết a, hắn điên cuồng gào thét, tóc đen bay phấp phới, giống như điên cuồng, nuốt không rồi chứ đáng ghét, đáng chết, hắn mặt mũi tràn đầy đố kỵ, Càn Khôn kiếm pháp, vạn vật làm kiếm, trường kiếm huy động, Lâm Hiên có thi triển ra một loại khác kiếm pháp, lập tức, Cửu Thiên Bộ tràn ngập kiếm khí, đây là siêu cường lực lượng, có được kinh thiên địa khiếp quỷ thần uy lực, trong trận pháp, hết thảy muốn phá diệt, không, đại trưởng lão tộc trưởng bọn người tranh thủ thời gian trốn vào cái nắp phía dưới. Tiến hành ngăn cản, mà Diêu Quang lại nhận công kích chính diện, hắn điên cuồng gầm thét, tại hắn bên trên tất cả lỗ đen dung hợp, cuối cùng hóa thành ba cái lỗ đen, trình hình tam giác, đem hắn bao phủ, ba phần Càn Khôn, nàng một tiếng gầm thét, ba cái trong lỗ đen đánh ra hắc sắc quang mang, đem toàn bộ thế giới chia ba nửa, những công kích kia bộ bị ngăn trở, Lâm Vô Địch, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hôm nay ta muốn đem ngươi nuốt mất, ngươi hết thảy đều là của ta, Diêu Quang, bên trên vậy mà cũng xuất hiện một cái vòng xoáy, lấy bàn tay của hắn làm trung tâm. Nhanh chóng biến lớn, chương 5875, hóa kiếm, Giao Quang rít lên một tiếng, phát ra kinh thiên động địa gầm rú thanh âm, chung quanh ba cái lỗ đen, nhanh chóng càn quét biến lớn, trước đó là ba phần Càn Khôn, hiện tại là thôn phệ thiên hạ, phiến thiên địa này, cho ta lực lượng đi, không tốt, mau lui lại, người chung quanh hoảng sợ, một số người chạy chậm, nháy mắt liền bị lỗ đen nuốt hết, sau đó, bọn hắn thân thể vỡ ra, hóa thành lực lượng, đáng chết, gia hỏa này là thằng điên, hắn đây là muốn cùng thiên hạ là địch sao? Tất cả mọi người hoảng sợ gào thét, Diêu Quang cười ha ha, cùng thiên hạ là địch lại như thế nào, ta chính là muốn nuốt tận thiên hạ, các ngươi đều chỉ là lực lượng của ta mà thôi, làm tốt vẫn lạc giác ngộ đi. Ba cái lỗ đen thôn phệ lực lượng vô tận, trở nên càng ngày càng kinh khủng, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới ba phần Càn Khôn, vậy liền xem ta lục đạo luân hồi. Lâm Hiên trong mắt luân hồi lực lượng nở rộ, thần hỏa cùng tiên khí hạt giống hòa tan vào, thần hỏa mảnh vỡ nhảy lên, tiên khí mảnh vỡ bay múa, đại long kiếm hồn lực lượng cũng tan đi vào, sáu đạo bên trong thiên địa nhân ba đạo đột nhiên bộc phát uy lực, thiên đạo dung hợp thần hỏa hạt giống, địa đạo dung hợp tiên khí hạt giống, nhân đạo dung hợp đại long kiếm hồn, đột nhiên bộc phát ba đạo đối kháng ba phần, oanh ầm ầm, kinh thiên va chạm mạnh, tất cả mọi người hoảng sợ, phiến khu vực này hóa thành hư vô, long thành lay động kịch liệt. Bất quá lúc này long sĩ đầu phát ra gầm thét thanh âm, bên trong tòa long thành tất cả long tộc cùng một chỗ phối hợp với long sĩ đầu tiến hành ngăn cản, bọn hắn gầm thét, long tộc vĩnh không khuất phục, cỗ lực lượng này ngưng tụ hình thành một cỗ siêu nhiên lực lượng quét ngang thiên địa, vậy mà cũng ngăn trở đầy trời lỗ đen. Mà một bên khác, Lâm Hiên nơi đó càng là chìm nổi không chừng, lục đạo luân hồi bên trong thiên địa nhân ba đạo bộc phát uy lực càn quét bát hoang, vậy mà đem ba phần Càn Khôn cho áp chế, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, ta không tin. Giao Quang giận, hắn thôn thiên ma công không làm gì được đối phương sao? Không có khả năng, hắn quát lạnh một tiếng, trong đó hai cái trong lỗ đen xuất hiện hai kiện vũ khí, kia là hai cái vỡ vụn vũ khí, nhưng là lại cực kỳ khủng bố, một cái là đứt gãy trường mâu, một cái khác là vỡ vụn cây quạt. Hai kiện vũ khí mới ra mang theo lực lượng kinh thiên động địa, một cỗ hoảng sợ trong lòng mọi người dâng lên, vũ khí này tuyệt đối bất phàm, mặc dù không phải cực đạo vũ khí, nhưng là lại làm cho người dùng mình. Hai kiện vũ khí thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, Chu Tiên kiếm ngăn trở vỡ vụn cây quạt, về phần kia đứt gãy trường mâu, Lâm Hiên đánh ra Càn Khôn vòng, Càn Khôn vòng đem đứt gãy trường mâu liền đánh bay, Giao Quang cánh tay đều bị rung ra vết rách, Lâm Hiên huy động trường kiếm chảm ra ngoài, hắn chiến ý dâng cao, mỗi một kích đều đất rung núi chuyển, kiếm khí như bài sơn đảo hải tuôn ra hướng về phía trước. Thời khắc này Lâm Hiên thật như là tuyệt thế chiến thần, Giao Quang chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng dù vậy hắn còn là bị đánh cho liên tục lùi về phía sau. Lâm Hiên quát lạnh, Giao Quang, lá bài tẩy của ngươi đâu, công kích của ngươi đâu, xuất thủ nha, để ta mở mang kiến thức một chút, ngươi nuốt 100.000 cường giả uy lực nha, mỗi một câu đều mang theo lực lượng cường đại. Lâm Hiên như là tuyệt thế chiến thần, sắc bén không thể đỡ. Diêu Quang trong lòng biệt khuất vô cùng, hắn bị áp chế sao, đáng ghét, hắn kinh mạch trên người đều hóa thành lỗ đen không ngừng xoay tròn, hắn bản thân vào một khắc này cũng triệt để hóa thành vòng xoáy, cả người từ cánh tay bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hắn hóa thành hình người vòng xoáy, đột nhiên nhào về phía Lâm Hiên, đi chết đi cho ta. Một nháy mắt hắn liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Không tốt, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, Thành chủ, Long tộc người la lên, ám hồng thần long, lửa địa ngục rồng, bọn hắn cũng là lo lắng. Cái này Diêu Quang, cũng quá điên cuồng đi, đem mình cũng cho luyện hóa sao? Không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới a, chính ta, chính là một cái vòng xoáy, cho nên, ngươi không giết chết được ta. Giao Quang vặn cười, thanh âm của hắn, tại trong lỗ đen vang lên, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, quả nhiên đủ hung ác, đối với mình đều như thế hung ác. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi hóa lỗ đen, liền có thể giết được ta sao? Quá ngây thơ, bởi vì, thân thể của ta cũng là bảo thể, ta đem mình cũng rèn luyện thành, một thanh tuyệt thế thần kiếm. Lâm Hiên trên thân, nở rộ vô tận thái dương quang huy, hắn phảng phất hóa thành, một thanh thái dương thần kiếm, sắc bén không thể đỡ, mỗi một cái xương cốt, đều có được tuyệt thế lực lượng, giờ phút này, ngưng tụ một thể, khi thật là cường thế, Lâm Hiên hóa thân thành kiếm, cùng Giao Quang hóa thân lỗ đen, cả hai va chạm lần nữa, âm vang thanh âm, không dứt bên tai, rầm rầm rầm, tiếng oanh minh tiếp tục, dần dần, Giao Quang lỗ đen ảm đạm, thậm chí có nhiều chỗ, bị đánh mở, đây không có khả năng nha, hắn điên. Thời khắc này Lâm Hiên lại là càng đánh càng hăng, chẳng những hóa thân thành tuyệt thế bảo kiếm, trên thân có long ảnh tại vờn quanh, hóa thân thành rồng, hóa thân thành kiếm, hai cỗ lực lượng tại dung hợp, Lâm Hiên phảng phất muốn hóa thành rồng kiếm, cỗ khí thế này mới ra, trực tiếp đem lỗ đen cho bổ ra, Diêu Quang miệng lớn thổ huyết, hắn bay rớt ra ngoài, không, vỡ ra lỗ đen, hóa thành hắn hai nửa thân thể, muốn khép lại, thế nhưng lại không cách nào làm được, đáng chết lực lượng, Diêu Quang gào thét, hai nửa thân thể ở trên bầu trời phiêu động, quỷ dị dị thường, còn lại mấy cái bên kia người, tê cả da đầu, thôn thiên mãng nhất tộc người, cũng là điên, Giao Quang lợi hại như vậy, còn không đánh lại đối phương sao? Lâm vô địch quá mạnh, Lâm Hiên kiếm chỉ phía trước, trầm thanh thuyết nói, ngươi bại, Giao Quang hừ lạnh, hắn xác thực bại, hắn đem mình hóa thành lỗ đen, cũng không là đối thủ, hắn không nắm chắc bài, bất quá, thì tính sao? Lâm vô địch, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, bất quá, ta cũng không yếu, lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ thành vi đại đế. Đến lúc đó, ngươi muốn không thành đại đế, ta tự mình đưa ngươi chém giết. Nói xong, Giao Quang đằng không mà lên, Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi còn muốn đi sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Giao Quang cười ha ha, hắn không để ý đến Lâm Hiên, mà là đột nhiên phát động, linh hồn ấn ký, lần này mục đích của ta, vốn cũng không phải là giết ngươi, mà là cướp đoạt, cái này thôn thiên bình cái nắp, hiện tại mới là ta mục đích thực sự, gầm lên giận dữ, thôn thiên bình cái nắp, lay động kịch liệt, cái nắp phía dưới, thôn thiên tộc trưởng. Đại trưởng lão bọn người, sắc mặt đại biến, không tốt, đáng chết, ngươi dám, bọn hắn điên, Giao Khống mục đích, không phải Lâm vô địch, mà là bọn hắn cực đạo vũ khí, đáng chết, gia hỏa này ngay từ đầu, liền không có an cái gì hảo tâm, ngăn trở hắn, đại trưởng lão dẫn người vọt tới, nhưng mà, Giao Quang, lại hóa thành hai cái lỗ đen, trực tiếp đem đại trưởng lão bọn người nuốt hết, đại trưởng lão bọn hắn, hóa thành thôn thiên cự mãng, cũng đánh ra lỗ đen, tiến hành cấp thấp, bất quá, bọn hắn làm sao có thể, là Diêu Quang đối thủ. Lỗ đen bị lỗ đen nuốt hết, ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra, đại trưởng lão bọn người liền vẫn lạc, chỉ còn lại có một cái, thôn thiên tộc trưởng, thôn thiên tộc trưởng muốn khống chế cực đạo vũ khí, tiến hành ngăn cản, thế nhưng là, hắn là một cái quyết định sai lầm, hắn không nên để Giao Quang đem linh hồn ấn ký trồng ở cực đạo vũ khí phía trên, bởi vì hiện tại Giao Quang cũng có thể khống chế thôn thiên quản cái nắp. Hừ, Giao Quang thi triển linh hồn lực, thôn thiên bình cái nắp đung đưa kịch liệt. Hai người đều tại tranh đoạt, trong lúc nhất thời, giằng co ở trong hư không, Giao Quang thì là một trưởng đánh ra, thẳng hướng thôn thiên tộc trưởng, chương 5876, vẫn, thôn thiên tộc trưởng, kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, nửa người, đều bị nuốt lấy, hắn dọa sợ nổi da gà, đáng ghét, ngươi quá hèn hạ, thôn thiên tộc trưởng, thật hối hận, không nên đáp ứng Giao Quang điều kiện, Giao Quang lại là cười lạnh, các ngươi quá yếu, có được bảo bối như vậy, vẫn yếu như thế, nếu là cho ta sớm liền thành vi đại đế. Bảo bối, có thực lực người có được, người cút cho ta, hắn điên cuồng xuất thủ, đánh thôn thiên tộc trưởng, không ngừng thổ huyết, thôn thiên tộc trưởng, đều tuyệt vọng, nhưng mà lúc này đây, lại truyền đến, một đạo băng lãnh thanh âm, ngươi lời nói này không sai, bảo bối, có thực lực người có được, bất quá, ngươi cảm thấy ngươi là cường giả sao, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể cúi đầu, Lâm Hiên thanh âm, truyền tới, để Diêu Quang, cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, phải nắm chắc tốc độ, hắn điên cuồng thôi động linh hồn ấn ký. Thôn Thiên Bình, lay động kịch liệt, mang theo hắn, liền muốn rời đi, Lâm Hiên lại là cười lạnh, Giao Quang, ngươi luôn mồm nói, thực lực ngươi mạnh, hôm nay, ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính cường đại, chênh lệch giữa ngươi và ta, đó chính là thiên địa hồng câu, không có khả năng, ta không tin, trừ Đại Long kiếm hồn, ngươi còn có cái gì? Giao Quang hừ lạnh, hắn tự tin, hắn chỉ so với Lâm Hiên yếu một chút, nhưng mà, Lâm Hiên cười ha ha, trừng lớn con mắt của ngươi, thấy rõ ràng. cái gì gọi là tuyệt đối áp chế. Hắn mở ra thế giới, bên trong lực lượng, điên cuồng bừng lên, cho ta toàn diện khôi phục. Thôn Thiên Bình, oanh, Lâm Hiên nắm trong tay, nửa cái Thôn Thiên Bình, đột nhiên bộc phát, vô biên vòng xoáy màu đen, càn quét thiên địa, một cỗ cực đạo chi uy, xuyên qua cửu tiêu, cảm nhận được cỗ lực lượng này, toàn bộ tiên thổ, đều bị kinh động, vô tận người, nằm sấp trên mặt đất, thần long thành người, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, cực đạo vũ khí, toàn diện khôi phục sao, quá bất khả tư nghị, Thôn Thiên tộc trưởng điên, xoay người bỏ chạy, mà Giao Quang, càng là con người đột nhiên rụt lại, người lại có lực lượng, toàn diện khôi phục, đây không có khả năng, hắn thật là điên, toàn diện khôi phục cực đạo vũ khí, phải cần bao lớn tiêu hao nha, cái này Lâm Vô Địch, trước đó, vừa cùng lục đại môn phái đánh xong, nơi nào đến lực lượng, toàn diện khôi phục, không, ta không cam tâm, Diêu Quang điên cuồng gầm thét, hắn cũng là sợ hãi, cỗ lực lượng này, đủ để miểu sát hắn, hắn nhanh chóng phóng tới, Thôn Thiên Bình cái nắp, thế nhưng là lúc này, Lâm Hiên trong tay Thôn Thiên Bình, đã đánh hạ, một tướng hết thảy nuốt hết, chẳng những là Giao Quang, Thôn Thiên Bình cái nắp, thậm chí ngay cả chạy trốn đi Thôn Thiên tộc trưởng, cũng bị nuốt hết, rầm rầm rầm, vô biên lỗ đen tại thần phục, toàn bộ tiên thổ, đều lâm vào, nặng nề đen trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả mọi người dùng mình, liền ngay cả tiên thổ chỗ sâu, những cái kia cường đại gia tộc, cũng bị kinh động, Bỉ Ngạn cũng là nhíu mày, có người toàn diện khôi phục, cực đạo vũ khí sao? Bạch Vũ Đại Đế hừ lạnh, đừng để ý đến bọn hắn, mục tiêu của chúng ta là trời xanh chi địa, đi, những người này nhanh chóng hành động, giữa thiên địa lỗ đen, chậm rãi biến mất, Thôn Thiên tộc trưởng, sớm đã vẫn lạc, Giao Quang cũng tuyệt vọng, hắn chỉ còn lại có một điểm tàn hồn, muốn giãy giụa lấy rời đi, kết quả, bị Lâm Hiên một cước đạp xuống, Giao Quang vẫn lạc, mang theo tuyệt vọng cùng không cam lòng, vẫn lạc, Lâm Hiên vung tay lên, Thôn Thiên Bình cái nắp, cũng bị áp chế, cùng Thôn Thiên Bình dung hợp, mặc dù, không có thu phục, nhưng bị Lâm Hiên ném tới kiếm thế giới bên trong, sau đó, hắn tưởng thu phục Thôn Thiên Bình cái nắp, nhưng cũng không khó, làm xong những này, Long Thành những người kia, đều đi ra, ám hồng thần Long Tinh Hô, người thật bắt hắn cho giết, Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, cẩn thận dò xét, sau đó gật gật đầu, Diêu Quang chết rồi, lại cũng sẽ không xuất hiện, yên tâm đi, ta nói là Thôn Thiên Ma Công, như vậy đồ tốt, người không thu hắn hồn, tại sao phải giết hắn, Lâm Hiên lắc đầu, cấm kỵ võ học, không tu cũng được, những người khác cũng là thở dài. Thôn Thiên Ma Công, lần nữa thất truyền sao? Chỉ sợ về sau, lại cũng sẽ không xuất hiện đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có thu, Giao Quang hồn phách, bất quá, Thôn Thiên Ma Công, cũng không có thất truyền. Thôn Thiên Ma Công, là khắc vào Thôn Thiên Bình bên trên. Điểm này, Lâm Hiên đạt được cái nắp trong nháy mắt đó, liền phát hiện, nguyên bản sau khi tách ra, hai cái cực đạo vũ khí phía trên, cái gì cũng không có. Thế nhưng là, một khi Thôn Thiên Bình, đem cái nắp đắp lên, phía trên kia, liền xuất hiện, vô tận thần bí đường vân, kia là một thiên công pháp, ghi lại chính là Thôn Thiên Ma Công, cho nên Thôn Thiên Ma Công, sẽ không thất truyền, đương nhiên, bí mật này, hiện tại, chỉ có Lâm Hiên tự mình biết, đi thôi, trở về, Lâm Hiên phất tay rời đi, sau khi trở về, hắn bắt đầu khôi phục, đồng thời, hắn để lửa địa ngục rồng, mang theo long tộc người, tiến về Thôn Thiên Mãng nhất tộc, tiếp thu Thôn Thiên Mãng nhất tộc tộc trưởng, cùng một đám trưởng lão, đều bị hắn cho xử lý. Cực đạo vũ khí cũng không có, muốn tấn công xong đến, rất dễ dàng, quả nhiên, lửa địa ngục rồng, mang theo long tộc cường giả đi, không bao lâu, liền đánh hạ Thôn Thiên Mãng nhất tộc, mở ra, Thôn Thiên Mãng nhất tộc bảo khố, đem những bảo bối này, toàn bộ vận đến thần Long Thành, thần bên trong tòa Long Thành người, gieo hò, càng phát tráng lớn, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, biết được tin tức, cũng phân biệt từ Phượng Hoàng tộc, cùng Yêu Hoàng Sơn, nhau nhau chạy đến, Lâm Hiên cùng các nàng, qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh, khoảng thời gian này, hắn trong chiến đấu, chỗ tiêu hao lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục, sau đó một ngày, liền tiến vào kiếm thế giới, hắn chuẩn bị, hoàn toàn thu phục Thôn Thiên Bình, Thôn Thiên Bình cái nắp phía trên, còn có một số tàn tạ linh hồn ấn ký, bất quá, rất nhanh liền bị Lâm Hiên, dùng đại long kiếm hồn chảm diệt, sau đó lại in lên, linh hồn của mình ấn ký, thời khắc này Thôn Thiên Bình, mới là hoàn chỉnh, nó phiêu phù ở Lâm Hiên bên người, chậm rãi xoay tròn, phía trên có thần bí đường vân, phảng phất một cái khuôn mặt tươi cười. Lại phảng phất đang bi ai, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, cứ như vậy nhìn xuống, chúng sinh, Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm ứng được, đây là Thôn Thiên Bình cảnh tượng bên ngoài, mà tại Thôn Thiên Bình bên trong, thì là khắc lấy Thôn Thiên Ma Công, chỉ có hắn có thể cảm ứng được, Thôn Thiên Ma Công, nuốt tận thiên hạ sao? Lâm Hiên lắc đầu, cùng hắn đạo khác biệt, trận chiến đấu này, tin tức cũng là truyền ra ngoài, toàn bộ tiên thổ chấn kinh. Mà tại tiên thổ chỗ sâu, tử phủ người, cũng được biết, tử phủ chấn động vô cùng, Giao Quang vậy mà chết sao? Đáng tiếc nha, Tử Rơi đại đế càng là nhíu mày, hắn là phụ trách sưu tập chỉnh hợp tài nguyên, Diêu Quang vẫn lạc, xác thực cũng làm cho hắn thở dài, bằng không, có một cao thủ như vậy, hảo hảo bồi dưỡng tương lai, tiền đồ bất khả hạn lượng nha, đại đế, phải tranh thủ thời gian diệt trừ Lâm Vô Địch nha, không sau đó hoạn vô tận. Tử Rơi đại đế thở dài một tiếng, ngươi cho rằng ta không muốn sao? Nhưng là hiện tại, càng quan trọng chính là trời xanh chi địa, Lâm Vô Địch mạnh hơn, cũng so không được trời xanh chi địa, nếu như trời xanh chi địa bị người của thần vực đạt được, vậy liền phiền phức. Tử phủ những người này nghi hoặc, trời xanh chi địa, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Tử Rơi đại đế nói, các ngươi tử phủ, liền tiếp tục phụ trách, sưu tập tình báo đi, nhìn chằm chằm kia Lâm Vô Địch một chút, ta còn có chuyện trọng yếu phải làm, hắn nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.